siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1881 rượu của ngươi bản đế uống. O. Khi linh hồn của một võ giả đạt đến cấp tiên đế sẽ hình thành thực chất, biến thành cột sáng xông vào mây trời, nối liền trời đất, võ giả nội vực đều có thể tận mắt nhìn thấy. Hai đại hoang vương không ngừng công kích linh hồn, Vân Phi Dương Thủy Trung phòng thủ gắt gao Thanh Liên Phong ấm đài, linh hồn dần dần bị hao mòn rồi lần lượt tu sửa, cuối cùng đạt đến cực hạn bước vào cấp tiên đế. Là ai linh hồn đã thành đế? Thấy luồng ánh sáng phóng lên tận trời, mặt võ giả chân vũ thần vực đều hiện ra vẻ chấn kinh. Linh hồn đã đạt đến cấp tiên đế đã lâu chưa xuất hiện. Huống hồ, rất nhiều võ giả biết, nếu linh hồn của võ giả thành đế chắc chắn bước vào tiên đế. Bắc vực cực quang đế thành. Nam cung mạc thương lười biếng nằm trên đế vị, tiên niệm khóa chặt ánh sáng linh hồn đang phóng lên tận trời, khóe miệng hiện ra nụ cười. Nhanh như vậy mà linh hồn đã thành đế rồi. Rất nhiều võ giả không biết ai luyện linh hồn lực đạt đến cấp tiên đế, nhưng nữ nhân này cảm nhận khí tức xác định chồng mình chứ ai. Bắc Trung ương vực, phá cổ tiên đế đứng bên trong chấn thiên đế thành, khóe miệng to quắp kịch liệt. Hắn cũng ý thức được linh hồn nối liền trời đất bắt nguồn từ Vân Phi Dương. Tất nhiên, không chỉ hai người có thể phát giác ra Vân Phi Dương, còn có Hỗ Bất Tiếu ở Bắc Trung ương vực, hắn nỉ non. Linh hồn đã thành đế, cảnh giới thành đế sợ rằng cũng không xa. Đáng giận. Hồng Uy tiên đế ở Nam Trung ương vực cũng theo khí tức phán đoán, người có linh hồn thành đế là Vân Phi Dương, bực tức nói. Tốc độ phát triển của tên này quá nhanh, một ngày chưa trừ diệt, ăn ngủ không yên. Quan tâm Vân Phi Dương, vui vẻ vì linh hồn hắn thành đế. Cầu hận Vân Phi Dương, phẫn nộ vì linh hồn hắn thành đế. Ánh sáng linh hồn cường đại xông vào mây trời gây nên oanh động to lớn. Làm người nhìn thấy tận mắt, Công Giá Lễ Hách và Nam Cung Thường Tư cũng bị rung động thật sâu. Dù sao, người trẻ tuổi trước mắt chỉ là một tiểu vị tiên vương, linh hồn lực có thể đột phá đến cấp tiên đế, thực sự không thể tin quá mức khủng bố. Phải biết, bọn họ năm đó sơ đột phá cấp tiên đế mới có thể nâng linh hồn thành đế. Mà đối phương thì sao, chênh lệch cả đại vị tiên vương đột phá linh hồn đến cấp tiên đế, đưa mắt toàn bộ nội vực, gần như không tồn tại. Một khắc này, hai gia chủ cuối cùng cũng hiểu có thể trở thành đồ nhi của Thái Vũ tiền bối quả nhiên vô cùng yêu nghiệt. Lại nói Vân Phi Dương. Giờ phút này, linh hồn lực hắn tuy thực chất hóa, xông vào mây trời, nối liền cùng thiên địa nhưng vẫn gia trì phong ấm đài. Bởi vì linh hồn lực bước vào cấp tiên đế, hình thành phòng ngự, có thể nói khủng bố. Khiến cho hai đại hoang vương ở hoang man vực công kích như thế nào đều khó mà xung chuyển. Phiền phức. Khôi Tinh cau mày nói. Gia trì phong ấm hẳn là cường giả cấp tiên đế ở chân vũ thần vực. Đoán đúng. Vân Phi Dương hiện tại, xét theo cấp bậc của linh hồn thì xác thực là cường giả cấp tiên đế. Nếu như Khôi Tinh và Lý Thế Gia biết mình không ngừng oanh kích đã bồi dưỡng linh hồn của một cường giả đạt đến tiên đế cấp, tất sẽ sụp đổ đến thổ huyết. Oanh! Oanh! Hai đại hoang vương vẫn không từ bỏ, không ngừng điều khiển linh hồn lực oanh kích, nhưng mà lưu quang kia vốn đang run rẩy kịch liệt lại vững như bàn thạch. Quá yếu! Vân Phi Dương lắc đầu. Sau khi linh hồn đột phá tiên đế, một lần nữa chống lại lực lượng oanh kích lại nhẹ nhàng không tưởng. Thưu. Đúng vào lúc này ánh sáng trùng thiên nhanh chóng co vào, linh hồn lực bàng bạc trở về bản thể, hóa thành lực lượng kinh khủng hướng về phong ấm. Không tốt. Linh hồn lực của Khôi Tinh và Lý Thế Gia đang giằng co cùng lưu quang phong ấm bất chợt cảm giác được lực lượng kinh khủng đột kích, sắc mặt đại biến. Oanh! Oanh! Hai đại hoang tiên vương như lá sách bay nhanh về phía sau, tiếp theo chật vật ngã trên đất. Phúc phúc! Khôi Tinh và Lý Thế Gia cùng nhau thổ huyết, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên bị linh hồn khủng bố phản kích. Sau khi hai đại hoang vương bị đánh bay, khe vỡ trên lưu quang phong ấm nhanh chóng khâu lại. Chỉ một lát sau đã triệt để khôi phục như lúc ban đầu. Xong. Võ giả hoang man vực thấy vậy trong lòng nhất thời lạnh lẽo. Đáng giận. Khôi Tinh và Lý Thế Gia tức giận không thôi. Một khi lưu quang phong ấm khôi phục như lúc ban đầu, không có chút sơ hở, dù hoang đế đến cũng không có khả năng công phá. Nói cách khác, hai người phụng mệnh đến đây phá hư phong ấm thất bại. Phong ấm được tu sửa, không bị công phá, lưu lại nơi này cũng không có ý nghĩa, hai người đè ép suy nghĩ hỗn loạn, chật vật mà rời đi, võ giả hoang man vực cũng lần lượt tản đi. Rất nhanh, điểm kết nối phong ấm hai vực lần nữa khôi phục vẻ hoang vu trước kia. Trước Thanh Liên phong ấm đài, Vân Phi Dương thu hồi linh hồn lực, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lấy linh hồn ra trì phong ấm cuối cùng kết thúc, quá trình tuy vô cùng thống khổ nhưng có thể thối luyện linh hồn đến tiên đế cấp, không thể nghi ngờ là đại thu hoạch. Nhìn thấy khe nứt hiện ra được tu bổ, Công Giá Lễ Hách và Nam Cung Thường Tư cũng buông lỏng một hơi, sau đó cùng nhau chắp tay nói. Chúc mừng Vân Tiểu Hữu, linh hồn thành đế. May mắn, may mắn. Vân Phi Dương khiêm tốn nói. Nói thật, đúng là may mắn. Chính hắn cũng không nghĩ tới, chỉ vì kính nể Thanh Liên tiên đế cho nên gia trì phong ấm đài lại giúp cho linh hồn mình đột phá. Đương nhiên, bên trong còn có chỗ khó hiểu. Ví dụ như tại sao mình lại có thể dung nhập vào phong thiên đại trận dễ như trở bàn tay. Vân Phi Dương tuyệt đối sẽ không cho rằng trận pháp phong ấm hai vực sẽ để cho bất kỳ người nào cũng có thể dung nhập vào bên trong, mình không bị cảm trở mà lại dễ dàng khống chế, nhất định có nguyên nhân. Nguyên nhân là gì? Không có manh mối gì, hắn cũng nghĩ không thông. Không nghĩ ra thì không nghĩ nữa. Vân Phi Dương nghỉ ngơi một chút, theo hai gia chủ trở về Công Giá gia. Thanh Liên phong ấm đài tồn tại vĩnh cửu lần nữa khôi phục cảnh hoang vu như trước, nhưng cũng không biết vì sao truyền đến thanh âm tang thương. Đây là người thiên mệnh chọn à? Phong thiên đại trận ta lưu lại đã không có cách nào kiên trì thêm nữa, hy vọng sau này hắn có thể đứng lên chống lại kẻ thù bên ngoài chiến đấu vì chân vũ thần vực thậm chí vì thương sinh vạn giới. Thanh âm nói đến đây, hơi dừng lại, chợt lại nói. Tiểu gia hỏa, rượu của ngươi, bản đế uống. Vân Phi Dương trở về Công Giá gia, nghe được bên tai vang lên âm thanh yếu ớt, đột nhiên ngừng chân, ánh mắt hiện ra vẻ ngạc nhiên. Vân Tiểu Hữu. Công Giá Lễ Hách cùng Nam Cung Thường Tư dừng lại, khó hiểu hỏi. Tại sao không đi? Hai vị gia chủ, các ngươi không nghe được có người đang nói chuyện sao? Vân Phi Dương ngưng trọng nói. Nói chuyện. Công Giá Lễ Hách và Nam Cung Thường Tư nhìn nhau. Không có. A. Vân Phi Dương a một tiếng tiếp tục đi. Nhưng trên đường lại thầm nghĩ, vừa rồi nhất định có người đang nói chuyện, chỉ là đang nói cho mình nghe, hai gia chủ cũng không hề biết. Còn về nói cái gì, hắn không nghe rõ lắm, nhưng nhớ kỹ một câu cuối cùng giống như là rượu của ngươi, bản đế uống. Rượu của ngươi, bản đế uống. Vân Phi Dương vừa đi, vừa thì thầm, thần sắc bất chợt kinh biến, thầm nghĩ. Thanh Liên tiên đế. Siêu thần yêu nghiệt người làm e giết phong chương 1882 Tây vực gặp cố nhân. O. Lúc Vân Phi Dương đi vào Thanh Liên phong ấm đài, từng lấy ra một bầu rượu, đỗ tê, lơ, e, nơ, mặt đất. Cho nên đột nhiên ngây câu rượu của ngươi, bản đế uống để hắn nghĩ đến Thanh Liên tiên đế. Không đúng. Hắn không phải đã chết rất lâu rồi sao? Chẳng lẽ có một tia linh hồn vẫn còn tồn tại bên trong phong thiên đại trận? Vân Phi Dương suy đoán, lại không tính trở về Thanh Liên phong ấm đài tìm tòi hư thực mà tiếp tục theo hai gia chủ tiến về Công Giá gia. Hắn biết. nếu quả thật vẫn còn tồn tại một tia linh hồn của Thanh Liên Tiên Đế thì vừa rồi âm thanh yếu ớt như vậy đại biểu cho đã triệt để phai mờ, mình coi như đi qua cũng không có ý nghĩa gì. Tiền bối. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Không thể mặt đối mặt uống rượu cùng ngươi quả thật tiếc nuối của nhân sinh. Lúc trước hắn vẫn không nghĩ ra tại sao mình lại đến bái tế Thanh Liên Tiên Đế, cho đến khi tu sửa phong ấn bị tổn hại mới hiểu được, nguyên lai mình và vị cường giả kia từng cùng một đường. Sau vạn năm bị trấn áp, Vân Phi Dương gánh lấy trách nhiệm xây dựng lại thần giới, Thanh Liên Tiên Đế lấy tinh huyết và linh hồn bố trí kết nối phong thiên đại trận hai vực. Hai người làm chuyện khác biệt nhưng đều có một điểm giống nhau, cứu vãn thương sinh. Vân Phi Dương diệt đi vòng xoáy thôn phệ đang không ngừng khuyết trương để tránh việc vô số đại lục bị thôn phệ, Thanh Liên Tiên Đế xả thân thủ vì bảo hộ chân vũ thần vực gần trăm vạn năm giúp thương sinh có thể an ổn sinh tồn. Bọn họ là người đi cùng một đường. Bất quá, Vân Phi Dương cứu vãn vô số sinh linh cũng không có vấn lạc. Không chỉ có bước vào chân vũ thần vực còn đang không ngừng đi đến cảnh giới cao hơn. Thanh Liên Tiên Đế còn hy sinh bản thân, rơi vào kết quả bi thảm, vĩnh viễn không luân hồi. Về đến công giã ra, Vân Phi Dương nghỉ ngơi một ngày liền lên đường rời đi. Hắn phải nhanh một chút tìm đến Tiên Vương Tàn Quyển sau cùng, từ đó tu luyện đạo hóa kinh hoàn chỉnh. Nam Cung Lão Đệ. Công giã lễ hách đưa tiễn Vân Phi Dương cảm khái vô hạn nói. Thành tựu tương lai người này, không thể đánh giá. Đúng vậy. Nam Cung Thường Tư đồng ý. Nếu như nói, lúc trước hai gia chủ chỉ kiêng kỵ Thái Vũ mới tôn trọng Vân Phi Dương, hiện tại tuyệt đối là triệt để tôn trọng. Dù sao, tại tiểu vị Tiên Vương đột phá linh hồn lực trước một bước đến Tiên Đế cấp, thực sự quá yêu nghiệt. Đương nhiên công giã lễ hách và Nam Cung Thường Tư cũng rõ ràng. Vân Phi Dương mạnh không chỉ linh hồn lực, thực lực, đạo ý đều siêu việt cảnh giới, mà đây mới đáng sợ. Đừng nói thế hệ trẻ nhà mình không người nào là đối thủ của hắn, kể cả trưởng lão đại vị Tiên Vương cũng chưa chắc đấu thắng. Nam Cung Thường Tư nghiêm trọng nói. Hậu bối trẻ tuổi yêu nghiệt như thế. Không biết về sau trưởng thành có thể chạm đến cảnh giới phía trên Tiên Đế hay không? Khó mà nói được. Công giã lễ hách nói. Bọn họ tán đồng tư chất Vân Phi Dương nhịp thiên nhưng lại hoài nghi có thể đột phá đến phía trên Tiên Đế hay không? Dù sao cường giả siêu thoát thiên đạo chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Dù Thanh Liên Tiên Đế đã từng cường đại trước kia cũng chỉ đến gần vô hạn cấp bậc kia còn chưa có chân chính bước vào. Tây vực. Vực lớn nhất chân vũ thần vực. Tây Nam vực chỉ bằng 1/10 Tây vực. Hơn một tháng sau, Vân Phi Dương rốt cuộc cũng bước vào vực rộng nhất cũng là nơi hỗn loạn nhất. Bắc Trung ương vực cũng rất hỗn loạn, nhưng nguyên nhân hỗn loạn là không có Tiên Đế tỏa chấn. Mà Tây vực lại có hai tên Tiên Đế tỏa chấn thế lực khắp nơi đấu tranh lẫn nhau, có thể nói loạn từ bên trong. Không có cách nào, Tây vực quá lớn thế lực cũng rất nhiều. Bọn họ cần tư nguyên, cần địa bàn cho nên không thể tránh phát sinh xung đột. Cái này không sai. Vân Phi Dương đi vào Tây vực còn chưa tìm được một tòa thành trì ra dáng để đặt chân thì lần lượt đã đụng phải mấy nhóm người chém giết cùng một chỗ. Nguyên nhân bọn họ động thủ phần lớn là vì tinh hạch và tiên thạch ra tay giết hại nhau rất bưu hãn, rất hung áp. Thật loạn. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu tiếp tục đi đường. Hắn hoàn toàn không để những trận chém giết này trong lòng. Đương nhiên, có võ giả Tây vực không có mắt muốn ngăn đường ăn cướp Vân Đại Tiện Thần, kết quả không nói cũng biết, đầu một nơi thân một nẻo. Vân Phi Dương ta không ăn cướp các ngươi đã không tệ, lại dám đánh cướp lão tử. Đi được một đoạn thì có mười mấy võ giả đuổi tới cản Vân Phi Dương lại. Đại ca! Một tên võ giả cả giận nói. Tên này đã giết tam đương ra. Tiểu tử! Ánh mắt kẻ được gọi đại ca âm sâm nói. Dám giết tam đệ hắc hổ của ta, ngươi thật không muốn sống nữa. Nếu không muốn chết. Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Mau. Cút. Hắc. Đầu mục gọi Hắc Hổ cười lạnh một tiếng, sau đó hạ lệnh. Các huynh đệ bắt hắn chặt thành thịt vụn để tế điện tam đương ra. Mười mấy võ giả cùng nhau lấy đại đao, ánh mắt ẩn chứa sát cơ. Vân Phi Dương xoay người, lạnh lùng nói. Một đám rác rưởi. Hai chữ rác rưởi vừa dứt, những võ giả đó nhao nhao bạo thể mà chết, hóa thành một mảnh huyết vụ. Hắc Hổ hoàng sợ co quắp ngã xuống đất. Người trẻ tuổi trước mắt chỉ dùng ánh mắt quét qua một lượt, mấy chục người bên mình bạo thể ngay tại chỗ, thực sự quá kinh khủng. Vân Phi Dương cũng không để ý đến hắn, quay người tiếp tục đi. Hắc Hổ đè ép hoàng sợ, té cứt té đái chạy trốn. Nhưng chỉ đi một bước lại cảm giác linh hồn lực khủng bố cuốn tới, trong nháy mắt tràn vào thức hải và thân thể hắn. Không. Thân thể Hắc Hổ nổ tung hóa thành mưa máu. Vì đầu mục này trước khi chết suốt cuộc cũng hiểu nguyên nhân mấy chục huynh đệ của mình chết như thế nào. Chết như thế nào? Bị linh hồn khủng bố xâm nhập, nháy mắt bạo thể. Linh hồn Vân Phi Dương thành đế, bây giờ giết những võ giả tiên nhân cấp này chỉ cần một ánh mắt. Sau nửa canh giờ, Vân Phi Dương rốt cuộc tiến vào một tòa thành trì quy mô coi như không tệ. Võ giả nội thành cũng không nhiều, bởi vì bọn hắn đều tiến về thiên đấu thú trường trong thành để xem một võ giả đang chém giết với hung thú. Bên ngoài loạn như vậy, bọn họ vậy mà còn có tâm tình xem náo nhiệt. Vân Phi Dương lắc đầu, vốn dự định tìm một nơi nghỉ chân, lại ngoài ý muốn phát hiện người đang chém giết hung thú trong thú trường khá quen. Người kia lóa lộ nửa người trên, phía sau bị thương nhiều chỗ, máu tươi chảy ròng, nhưng áng mắt lại lóe ra vẻ bất khuất. Hắn là ai? Hắn là người đứng đầu thiên tinh bảng thiên kiêu điện, Hiên Viên Vấn Thiên. Vân Phi Dương thì thầm. Xem ra. Học trưởng Phi Thăng chân vũ thần vực bị truyền tống đến Tây vực. Đúng vào lúc này, hung thú thực lực có thể so với tiên nhân đại viên mãn đột nhiên xông lại, nanh vuốt sắc bén bộc lộ ra tia âm u. Hiên Viên Vấn Thiên đã suy yếu đến cực độ, đối mặt với đột kích của mãnh thú, khóe miệng gian nan hiện ra một tia đắng chát. Ha ha ha, tên kia sắp chết. Ta cũng đã nói. Một gia hỏa vừa mới phi thăng đến làm sao có thể đấu qua được hung thú tiên nhân đại viên mãn chứ? Trên quan chiến đài, rất nhiều võ giả nhích miệng cười rộ lên. Nhưng nụ cười bọn họ bỗng im bặt bởi vì thời điểm hung thú sắp hạ sát Hiên Viên Vấn Thiên thì có một bóng người phiêu nhiên xuất hiện. Một khắc này thời gian phảng phất như đứng im. Hung thú đang tức giận gào thét thì bị dừng lại giữa không trung, ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Vân Phi Dương đứng nghiêm quay người cười nói. Học trưởng, đã lâu không gặp. Vừa nói xong hung thú liền nổ tung, huyết nhục văng tung tóe. Hiên Viên Vấn Thiên vốn cho rằng mình hẳn phải chết nhưng lại không ngờ sự việc thay đổi, khi nhìn rõ tướng mạo người đã đến giúp thì khó có thể tin cả kinh hô to. Vân học đệ, siêu thần yêu nhiệt người làm e giết phong chương 1883 tùy tiện mạt sát, o. 3 năm trước, Hiên Viên Vấn Thiên phi thăng đi vào Tây vực vô cùng hỗn loạn. Đã từng là thiên chi kiêu tử, vào vị diện càng mạnh lại trở thành tồn tại đẳng cấp thấp nhất. Không có cách nào khác, dù ở vạn giới như thế nào. Phi thăng đến chân vũ thần vực đều phải đối mặt với cảnh rơi từ trên trời xuống đất. Hiên Viên Vấn Thiên đã chuẩn bị tâm lý, phi thăng nội vực điệu thấp yên lặng tu luyện tại Tây vực. Không thèm là thiên kiêu đứng đầu thiên tinh bảng đi vào chân vũ thần vực năm thứ 3, trải qua ngũ trọng lôi kiếp chính thức bước vào tiên nhân. Ngũ lôi tiên nhân trong nội vực đã vô cùng hiếm thấy. Đồng thời cũng chứng minh. Hiên Viên Vấn Thiên có tư chất, hoàn toàn không kém gì tuấn kiệt trẻ tuổi nội vực. Nếu như một mực tu luyện thành tựu tiểu vị tiên vương, thậm chí đại vị tiên vương cũng không có không vấn đề gì. Nhưng mà tại Tây vực hỗn loạn, muốn bình tĩnh tu luyện, độ khó quá lớn. Huống chi, bước vào tiên nhân muốn càng nhanh đột phá, nhất định phải có tiên thạch cung cấp. Rơi vào đường cùng, Hiên Viên Vẫn Thiên từ bỏ tu hành ở bên ngoài tiến vào Thiết Sâm Thành, vì thu được thân phận và tiên thạch trở thành một đấu thú nhân. Đây là một thân phận đặc thù. Người trở thành đấu thú nhân sẽ chém giết cùng hung thú trong đấu thú trường Thiết Sâm Thành, cung cấp niềm vui cho người khác xem. Giết chết một con hung thú, thu được tiên thạch khen thưởng. Nếu như bị giết, xác chết sẽ bị ném đi. Hiên Viên Vẫn Thiên trở thành đấu thú nhân ngắn ngủi 2 năm đã tiến hành chém giết cùng mấy trăm hung thú, tuy mỗi lần đều chiến thắng, nhưng mà đồng bạn chiến đấu cùng thường xuyên tử vong. Ngày hôm nay là lần thứ 4 châm hắn ra sân. Đối mặt hung thú là một đầu tiên nhân đại viên mãn tàn nhẫn. Lúc trước, đã có 4 tên đấu thú nhân chết thảm trong tay nó. Một trận chiến rất gian nan, không có gì bất ngờ xảy ra, Hiên Viên Vẫn Thiên chỉ có thực lực tiên nhân trung kỳ, không có năng lực chống lại hung thú tiên nhân đại viên mãn. Kết cục cuối cùng sẽ là chết. Võ giả đến xem chiến tận mắt nhìn thấy Hiên Viên Vẫn Thiên lâm vào tuyệt cảnh, mỉm cười rất vui vẻ. Bọn họ cười ven vét một người phi thăng không nên cường thế như vậy, nên chết trong miệng hung thú. Hiên Viên Vẫn Thiên cũng biết mình hôm nay cuối cùng sẽ vẫn lạc, cho nên ngay thời điểm hung thú ập đến, khóe miệng hiện ra một tia cười khổ. Nói thật, với tình huống trước mắt, đừng nói võ giả xem chiến, dù Hiên Viên Vẫn Thiên mình cũng cho rằng mình sẽ phải chết. Nhưng tại thời khắc mấu chốt, một đạo hắc ảnh trống sống xuất hiện, hung thú vọt tới dừng lại, tiếp theo bảo thể mà chết. Học trưởng Vân Phi Dương cười nói, đã lâu không gặp. Hiên Viên ngốc trệ. Nói thật, hắn cũng không nhận ra người này, nhưng thanh âm lại hết sức quen thuộc, cho nên trong nháy mắt nhớ tới cả kinh hô. Vân học đệ, tình huống như thế nào? Võ giả xem chiến mộng bức. Bọn họ hoàn toàn không ngờ thời điểm tên phi thăng kia sắp chết thì lại có người xuất hiện cứu hắn. Đáng giận. Đang giao đấu tại sao có người xông vào? Đây là làm trái quy tắc. Võ giả xem chiến phẫn nộ. Bọn họ hy vọng Hiên Viên Vẫn Thiên chết, không hy vọng được người khác cứu. Trong khoảnh khắc, bên trong đấu thú trường bay tới mấy tên võ giả. Người dẫn đầu lạnh lùng nói. Tiểu tử, đấu thú trường Thiết Sâm Thành ta nghiêm cấm bất kỳ kẻ nào tiến vào, mau mau cút ra ngoài. Vân Phi Dương không để ý tới hắn, một tay đặt trên cổ tay Hiên Viên Vẫn Thiên chậm chậm vận chuyển sinh mệnh thuộc tính. Vân học đệ. Hiên Viên Vẫn Thiên yếu ớt nói. Ngươi mau mau rời khỏi nơi này, nếu không. Tiếng nói im mặt mà dừng. Bởi vì kinh mạch bị hao tổn và da thịt vỡ vụn của hắn đang nhanh chóng khép lại. Chỉ một lát, những vết trọng thương của Hiên Viên Vẫn Thiên liền khôi phục như lúc ban đầu. Vân Phi Dương buông tay ra cười nói. Học trưởng, nếu như ta không rời đi thì sẽ như thế nào? Hiên Viên Vẫn Thiên không nghe thấy, bởi vì lúc này hắn đang khiếp sợ, thương tổn của mình rất nặng, vậy mà chưa được mấy hơi thở đã khôi phục. Tiểu tử! Âm thanh lạnh lùng lẫn nữa truyền đến. Ngươi không có cơ hội rời đi. A, Vân Phi Dương ứng một tiếng, tiên niệm quét qua người xem ở hiện trường, phát hiện miệng bọn hiện lên mỉm cười, phảng phất như xem mình là trò cười. Một khắc này, Vân Đại Tiện Thần biết, Tây Vực loạn vì nhân tâm. Hiên Viên Vẫn Thiên lấy lại tinh thần, vội nói. Thiết Tổng Quản, vị này là cố nhân của ta, ngươi không nên làm khó hắn. Võ giả được gọi Thiết Tổng Quản thản nhiên nói. Hiên Viên Vẫn Thiên, ngươi thân là đấu thú nhân, hẳn phải biết kết quả của kẻ quấy nhiễu sao đấu. Hiên Viên Vẫn Thiên trầm mặc. Ở đây 2 năm, hắn biết kết quả người tự tiện quấy nhiễu sao đấu sẽ là chết. Thiết Tổng Quản. Hiên Viên Vẫn Thiên muốn cầu tình, lại bị một võ giả khác cắt ngang cười lạnh nói. Hiên Viên Vẫn Thiên, nhớ kỹ, ngươi chỉ là một kẻ phi thăng, không có tư cách nói chuyện với tổng quản. Theo ta thấy, vẫn nên giết tên phi thăng này với kẻ quấy rối cùng một chỗ. Nếu tình huống vừa rồi không có người đến cứu, tên kia đã sớm chết, giết chết cũng hợp tình hợp lý. Võ giả xem chiến la hét, hiển nhiên, ước gì để Hiên Viên Vấn Thiên nhanh chết. Vân Phi Dương nhíu mày, hắn đã ý thức được, bọn người lãnh huyết trên đài thậm chí đám thiết tổng quản cũng không có xem Hiên Viên Vấn Thiên là người. Chẳng lẽ cũng vì là người phi thăng? Học trưởng. Vân Phi Dương nhún nhún vai, nói. Những người phi thăng như chúng ta giống như không được chào đón. Thiết tổng quản kinh ngạc nói. Ngươi cũng là người phi thăng. Có vấn đề gì sao? Vân Phi Dương cười nói. Thiết tổng quản lạnh lùng nói. Bản tổng quản còn đang suy nghĩ, chỉ cần cắt hai chân ngươi rồi đuổi ra ngoài, nhưng nếu ngươi cũng là người phi thăng, thì lưu mệnh lại đây đi. Lưu mệnh lại nơi đây. Vân Phi Dương cười nói. Có thể. Ách. Khóe miệng mọi người co giật nghĩ thầm, tên này có phải bị ngốc? Vân Phi Dương cũng không ngốc, hắn lại nói. Nhưng không phải mệnh ta, mà chính là mạng ngươi. Muốn chết. Thiết tổng quản phẫn nộ, nắm tay phải đột nhiên thăm dò qua. Vân Phi Dương nhẹ nhàng đón lấy quyền đầu. Thanh âm xương tay đứt gãy truyền đến, chỉ thấy xương tay thiết tổng quản bị bóp nhão nhẹt, sắc mặt dữ tợn phát ra tiếng kêu thảm. Thiết tổng quản. Sắc mặt những tên thủ hạ đại biến, ánh mắt nhìn về phía Vân Phi Dương lộ vẻ kiêng kỵ. Thiết tổng quản có thực lực tiên nhân đại viên mãn, có thể dễ như trở bàn tay bóp nát xương tay của hắn, thực lực người trẻ tuổi kia khẳng định cực kỳ cường hãn. Làm sao có thể? Tên kia lại bóp nát xương tay thiết tổng quản. Võ giả trên quan chiến đài khiếp sợ không thôi. Đúng vào lúc này thiết tổng quản kêu thảm lên một tiếng rồi thân thể nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời như hung thú lúc trước. Võ giả ở hiện trường càng hãi nhiên thất sắc. Trong quá trình thiết tổng quản bảo thể mà chết, bọn họ cũng không có cảm nhận được năng lượng ba động. Điều này là gì? Điều này chứng minh rằng thực lực người trẻ tuổi kia cực kỳ mạnh mẽ, đã không cần bạo phát lực lượng thì có thể mạt sát một tiên nhân đại viên mãn dễ như trở bàn tay. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 1884 món này tạm được. O. Vân Phi Dương dễ như trở bàn tay mạt sát một tiên nhân đại viên mãn, Hiên Viên Vấn Thiên đứng bên cạnh tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình, tâm thần bị rung động thật sâu. Một khắc này, hắn rốt cuộc cũng hiểu tại sao hung thú lúc trước lại đột nhiên nổ tung, nguyên lai do Vân Phi Dương xuất thủ. Không đúng, rõ ràng không có khí tức bộc lộ, tại sao hung thú cường hãn và thiết tổng quản lại bảo thể mà chết? Chẳng lẽ học đệ đã cường đại đến mức có thể giết người vô hình? Linh hồn Vân Phi Dương thành đế. Giết đám thái điểu này xác thực có thể dùng từ vô hình để hình dung. Nếu như hiện tại hắn không cao hứng, hơi phóng thích linh hồn lực thì có thể mạt sát tất cả võ giả bên trong đấu thú trường. Đương nhiên, Vân Đại Tiện Thần không có tàn nhẫn như vậy. Hắn chỉ giết thiết tổng quản rồi nói. Học trưởng, chúng ta đi thôi. Đã cùng tu hành ở Thiên Kiêu Điện, hắn phải dẫn Hiên Viên Vấn Thiên rời đi. Mà không phải bị người đây phỉ nhổ. Đi đâu? Đúng vào lúc này trên không truyền đến âm thanh tang thương, chợt thấy một lão giả treo giữa không trung, lạnh lùng nói. Có thể sao? Ngao thành chủ. Võ giả xem chiến hoàng sợ hô. Phiền phức rồi. Hiên Viên Vấn Thiên nhíu mày tiếp theo đè ép âm thanh. Học đệ. Người là này thành chủ Thiết Sâm Thành, đấu thú trường cũng do hắn mở. Ồ! Vân Phi Dương quả thật bất ngờ. Thành chỉ quy mô không tính quá lớn này cần phải thuộc về tiên nhân. Thực lực thành chủ treo giữa không trung vậy mà đạt đến tiểu vị tiên vương thực có chút không thể tưởng tượng. Vân Phi Dương cũng không biết thành chủ trước của Thiết Sâm Thành sớm đã bị giết, thay vào đó chính là tên tiểu vị tiên vương này. hỗn loạn tại Tây Vực, trừ Đại Vị Vương Thành và Đế Thành ra, thành trì khác tùy thời có khả năng đổi chủ, thực lực trưởng khống giả thường đều mạnh hơn xa cấp bậc thành trì. Làm sao? Vân Phi Dương cười nói. Không cho đi, tính lưu lại mở tiệc chiêu đãi ta. Khóe miệng mọi người co giật. Ha ha ha. Ngao thành chủ cười lớn một tiếng, tiếp theo âm ao nói. Tiểu tử, bản thành chủ thiết yến, ngươi dám ăn. Vân Phi Dương nhún nhún vai nói. Cái này có gì không dám. Tốt, tốt. Ngao thành chủ vung tay lên, tiên vương chi lực cường thế bạo phát, đột nhiên huy trưởng mà ra, nói. Vậy nếm thử món thứ nhất của bản thành đi. Lực lượng cường thế như hồng thủy cuốn tới, mang theo đạo ý điên cuồng tàn phá không gian bốn phía. Quá mạnh. Đây chính là tiểu vị tiên vương sao? Tận mắt thấy thành chủ xuất thủ, từng ánh mắt võ giả xem chiến trở nên nóng rực. Mà khi bọn hắn nhìn về phía Vân Phi Dương đứng tại chỗ không nhúc nhích, khóe miệng hiện ra mỉm cười khinh thường. Tên kia nhất định bị tiên vương chi lực ngao thành chủ áp chế triệt để. Tiên vương chi lực gào thét mà đến, thanh thế to lớn. Sắc mặt Hiên Viên Vẫn Thiên đứng sau lưng Vân Phi Dương đại biến, trên trán càng xuất mồ hôi hột. Thực lực của hắn chỉ có tiên nhân trung kỳ, dù bị tiểu vị khí tức tiên vương tác động vẫn khó có thể chịu đựng. Ai? Vân Phi Dương lắc đầu nói. Món ăn này ăn cũng không tốt. Nhắc tới cũng kỳ, khi hắn nói hết lời, Hiên Viên Vẫn Thiên đang tiếp nhận tiên vương chi lực lộng hành quấy rối nhất thời như chút được gánh nặng. Cùng lúc đó, khí lãng tiên vương sắp đánh tới, sau khi âm thanh kết thúc, đột nhiên tính lại, phảng phất như dừng lại trên bầu trời. Sắc mặt ngao thành chủ kinh biến, giờ phút này hắn có thể cảm nhận được một cỗ linh hồn lực kinh khủng đang áp chế tiên vương chi lực do mình bộc phát, khiến nó khó có thể tiến lên. Không có khả năng, khí tức tên này đơn giản cũng là tiên vương, làm sao có thể chỉ bằng linh hồn có thể trói buộc tiên vương chi lực của mình. Ngao thành chủ phẫn nộ huy trưởng lần nữa ra chỉ khí lãng nhưng vẫn không cách nào phát động đánh tới, càng dâng lên một loại cảm giác bất lực. Xuống đây đi. Vân Phi Dương nâng tay lên, khí thế cường đại bạo phát, hóa thành một đại thủ đen xì, vỗ tới ngao thành chủ giữa không trung. Khí thế bạo phát, kinh hãi thế tục. Một khắc này, võ giả xem chiến đều ý thức được, người trẻ tuổi này bạo phát khí thế hoàn toàn không kém gì ngao thành chủ, thậm chí mạnh hơn. Hắn là tiểu vị tiên vương. Làm sao có thể? Mọi người đều kinh hãi, Vân Đại Tiện Thần đi vào Thiết Xâm Thành, không có bạo phát cảnh giới, cho nên cho người ta cảm giác như tiên nhân. Bây giờ khi hắn ngưng tụ đại thủ công kích ngao thành chủ mới bày cảnh giới chân chính ra. Hiên Viên Vẫn Thiên đứng sau lưng Vân Phi Dương cảm thụ được khí tức khủng bố kia, tâm thần lần nữa bị rung động. Học đệ này phi thăng chân vũ thần vực nhiều nhất chỉ 10 năm, lại trưởng thành đến tiểu vị tiên vương, thực quá kinh khủng. Đúng vào lúc này, tiếng vang mãnh liệt truyền đến. Ngao thành chủ giữa không trung bị một bàn tay đánh xuống như đạn pháo ngã xuống đấu thú trường, cốt cách toàn thân vỡ vụn, kinh mạch càng bị hao tổn nghiêm trọng. Vân Phi Dương giẫm trên lưng hắn, cười nói. Ăn món này tạm được. Mọi người hít một hơi lãnh khí. Thành chủ tiểu vị tiên vương lại bị mưu sát, thực lực người trẻ tuổi kia rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ngao thành chủ nằm trên mặt đất chịu đựng đau nhức kịch liệt cũng mất hết can đảm, hiển nhiên không ngờ người trẻ tuổi này trước mặt đáng sợ như thế. Tiểu hữu. Hắn yếu ớt nói. Lão hủ có mắt không tròng. Sợ. Vân Phi Dương nói. Bớt nói nhảm, muốn sống, nhanh xuất ra thành ý. Xuất ra thành ý. Ngao thành chủ cũng coi như lão giang hồ, lúc này minh ngộ. Trong không gian giới chỉ lão hủ có vạn viên tiên thạch, xin vui lòng nhận. Vân Phi Dương lấy không gian giới chỉ của hắn kiểm kê một phen mới thu chân. Đã phối hợp như vậy, việc này coi như xong. Không bao lâu, Vân Phi Dương mang theo Hiên Viên Vẫn Thiên rời khỏi Thiết Sâm Thành. Ngao thành chủ tuy bị thương rất nặng nhưng kịp thời xuất ra vạn tiên thạch coi như bảo toàn tánh mạng. Đương nhiên, không may còn có những võ giả quan chiến. Trước khi Vân Phi Dương đi, để bọn hắn lấy hết đồ vật đáng tiền ra. Thành chủ còn bị ngược, đám võ giả tự nhiên không dám phản kháng, cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn giao tiên thạch, tinh hạch ra. Học đệ. Trên đường, Hiên Viên Vẫn Thiên cảm kích. Nếu không có ngươi xuất hiện, ta hiện tại đã chết. Vân Phi Dương nói. Học trưởng Phi Thăng chân vũ thần vực không bao lâu đã đột phá đến tiên nhân thiên tư còn cao hơn võ giả nội vực. Hiên Viên Vẫn Thiên cười khổ. So với học đệ thực quá kém xa. Không xa. Vân Phi Dương ngừng chân, nói. Nếu như có đầy đủ tiên thạch đầy đủ thời gian, nhất định có thể càng nhanh đột phá đến tiên vương. Đây là nói thật, dù sao, Hiên Viên Vẫn Thiên chính là người đứng đầu thiên tinh bảng thiên kiêu điện, tư chất mạnh hơn xa bọn người quan tự tại. Ai? Hiên Viên Vẫn Thiên thở dài. Đi đâu để kiếm tiên thạch đây? Ta có. Vân Phi Dương nói. Ngươi có. Hiên Viên khẽ giật mình. Vân Phi Dương cười nói. Học trưởng buông lòng tâm thần, ta dẫn ngươi đi một chỗ, nơi đó có người ngươi quen biết. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1885 Phi Dương thần giới có biến. O. Hiên Viên Vẫn Thiên tuy chém giết cùng hung thú tại Thiết Sâm Thành cung cấp niềm vui cho người khác, dù không có tư nguyên nhưng không thể phủ nhận tư chất phi thường cường đại. Nếu không, sao có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến tiên nhân cũng trải qua ngũ trọng lôi kiếp? Hiên Viên Vẫn Thiên thiếu cái gì? Hắn thiếu tiên thạch, thiếu hoàn cảnh thích hợp để tu luyện. Nếu như có hai điều kiện này, lấy tư chất đứng đầu thiên tinh bảng tuyệt đối hơn rất nhiều các thiên tài đứng đầu chân vũ thần vực. Vân Phi Dương cần phát triển chấn thiên đế thành, tự nhiên cần đại lượng nhân tài. Hiên Viên Vẫn Thiên vô cùng phù hợp, cho nên đưa hắn vào tạo hóa giới chỉ. Đưa thân vào trong không gian, cảm thụ được thiên địa thuộc tính bàng bạc, Hiên Viên Vẫn Thiên ngốc trệ, thật lâu không lấy lại tinh thần. Bên trong Thiết Sâm Thành có thiên địa đạo ý trận, nhưng cấp bậc chỉ là tiên nhân trận pháp mẹ con Vân Phi Dương bố trí trong tạo hóa giới chỉ có thể so với đế thành cấp. Chênh lệch giữa hai bên không cách nào đánh đồng. Vân Phi Dương cười nói. Thế nào, nơi này tạm được chứ? Hiên Viên Vẫn Thiên trầm mặc. Đây chỉ tạm được, quả thực rất khủng bố. A. Nhưng vào lúc này, Ninh Trạch Thiên đi ra thiên địa đạo ý trận kinh ngạc hô. Hiên Viên học trưởng. Hiên Viên Vẫn Thiên cũng ngạc nhiên không thôi. Ninh học đệ, ngươi cũng phi thăng. Ninh Trạch Thiên cười nói. Là Vân học để mang bọn ta đến đây. Mang các ngươi đến. Hiên Viên Vẫn Thiên nhất thời mê mang. Ninh Trạch Thiên kể đơn giản chuyện đã xảy ra. Khi Hiên Viên Vẫn Thiên biết được, Vân Phi Dương bằng vào năng lực của mình đưa thiên kiêu 10 vị trí đầu thiên tinh bảng đến chân vũ thần vực, nội tâm bị rung động thật sâu. Trong hiểu biết của hắn, võ giả hạ giới muốn leo lên nội vực phải đột phá đến chuẩn tiên, lại chưa từng nghe nói còn có thể nhập cư trái phép. Ninh học đệ. Hiên Viên Vẫn Thiên cả kinh nói. Ngươi. Cảnh giới ngươi bây giờ là tiên nhân đại viên mãn. U, V, K, W, W, M. Ninh Trạch Thiên cười đáp. Khóe miệng Hiên Viên Vẫn Thiên hơi rút. Lúc ở hạ giới, thực lực của hắn có 102 trong thiên kiêu điện, bây giờ học để nhập cư trái phép lên đã siêu việt mình. Không chỉ ta. Ninh Trạch Thiên nói. Đám quan học trưởng đều đột phá đến tiên nhân đại viên mãn. Đạt được tin tức này, Hiên Viên Vẫn Thiên bị đả kích gấp đôi. Vân Phi Dương còn cười nói. Bên trong không gian này của ta, không chỉ có thiên địa thuộc tính bàng bạc, còn có không ít tiên thạch đột phá hoàn toàn không khó khăn. Nếu như Hiên Viên học trưởng không chê, có thể ở chỗ này tu luyện. Cái này, Hiên Viên Vẫn Thiên xoắn xuýt. Vân Phi Dương vung tay lên, lấy tiên thạch thu được ở Thiết Sâm Thành ném qua, cười nói. Từ hôm nay trở đi, học trưởng ngay ở chỗ này tu luyện đi. Ha ha ha. Ninh Trạch Thiên cười nói. Tư chất hiên viên học trưởng cao hơn chúng ta, một khi bắt đầu tu luyện thời gian không bao lâu, chỉ sợ có thể siêu việt chúng ta. Hiên viên Vẫn Thiên vốn muốn chối từ, nhưng Vân Phi Dương giữ lại, cuối cùng ở lại tu luyện. Đương nhiên, trong quá trình này Vân Phi Dương thẳng thắn nói việc của mình cho hắn biết. Hiên viên Vẫn Thiên biết được học đệ là con trai tiên đế, lại giải trừ trấn thiên đế thành, lần nữa bị xung động. Học trưởng, Vân Phi Dương nói, ta hy vọng ngươi có thể càng nhanh mạnh lên giúp ta kiến công lập nghiệp tại nội vực. Hiên viên Vẫn Thiên chân thành nói, được học đệ để mắt, hiên viên Vẫn Thiên ta nguyện ra sức mọn. Hắn đồng ý, Vân Phi Dương thành công chiêu mộ được một thiên tài tiềm lực vô hạn. Hiên viên Vẫn Thiên đứng đầu thiên tinh bảng cũng không để hắn thất vọng, dựa vào tạo hóa giới chỉ nhanh chóng cường đại cuối cùng trở thành một hãn tướng của trấn thiên đế thành. Đương nhiên đây là ý nghĩ trong đầu tạm thời không nói. An trí hiên viên Vẫn Thiên trong tạo hóa giới chỉ, Vân Phi Dương trở về ngoài giới, tiếp đó tiếp tục du lịch Tây Vực tìm kiếm tiên vương tàn quyển sau cùng. Nhưng mà ngay tại lúc hắn bôn ba bề bộn nhiều việc, Phi Dương thần giới phát sinh một màn rùng dị. Một ngày đang yên tĩnh, không gian bầu trời kịch liệt chấn động, phảng phất như tùy thời vỡ nát. Chuyện gì xảy ra? Võ giả bên trong Phi Dương thần giới cảm nhận được, ngạc nhiên nhìn lên bầu trời, ánh mắt có hơi hoảng sợ. Hỏa Lôi Long Vương xuất hiện trong miệng núi lửa dung nham trải rộng, trầm giọng nói. Sợ rằng có chuyện không tốt phát sinh. Các thần thú chấn giới như Thao Thiết, Thủy Kỳ Lân cũng bị kinh động, chúng nhao nhao xuất hiện, nhìn về phía bầu trời đang không ngừng chấn động. Đúng vào lúc này, một đạo lưu quang bay ra Thiết Cốt Thành, ngừng tại khu vực có không gian chấn động lợi hại nhất. Đợi ánh sáng tán đi, hiện ra một người trẻ tuổi tướng mạo anh tuấn. Mà hắn chính là Vân Vô Ưu. Ông ngoại. Nhìn không gian không ngừng chấn động, Vân Vô Ưu cau mày hỏi. Đây là có chuyện gì? Không rõ ràng. Bên tai vang lên âm thanh uy nghiêm, rõ ràng là tiếng của Đông Hoàng Thái Nhất. Nhạc phụ Vân Đại Tiện Thần ý thức được Vân Vô Ưu giác tỉnh huyết mạch liền xuống Phi Dương thần giới. Nhưng không phải nguyên thể mà dùng hình thái linh hồn. Chân vũ thần vực có thiên đạo hạn chế, cường giả cấp tiên đế không thể hạ giới, Đông Hoàng Thái Nhất có thể lấy linh hồn tiến vào cũng vì huyết mạch Vân Vô Ưu dẫn sắt. Ông ngoại. Vân Vô Ưu nghi ngờ nói. Người không phải nói cường giả cấp tiên đế không gì không biết, không gì làm không được sao, như thế nào không rõ ràng đây. Khục khục. Đông Hoàng Thái Nhất nhất thời cứng ngắc. Ai? Vân Vô Ưu nhún nhún vai nói. Ông ngoại đã không đáng tin cậy như thế, ta vẫn không nên theo ngài học tập bí thuật Đông Hoàng nhất tục. Không được, không được. Đông Hoàng Thái Nhất vội hô. Vị tiên đế tính khí nóng nảy này sau một thời gian ngắn đi vào Phi Dương thần giới, bị cháu ngoại giày vò không còn cách nào khác. Ai, nếu nói ra, Đông Hoàng Thái Nhất thật sự rất khổ a. Vẹn vẹn chứng minh mình là ông ngoại hắn thôi cũng đã dùng rất nhiều biện pháp. Càng sụp đổ hơn là, sau khi được sự tán đồng bắt đầu dạy hắn như thế nào vận dụng Đông Hoàng huyết mạch, tên kia thường la hét khó quá, không học. Đối với việc người giác tỉnh huyết mạch ước gì có người đến dạy bảo mình làm sao vận dụng, Vân Vô Ưu được ông ngoại Đông Hoàng Thái Nhất tự mình chỉ đạo, ngược lại không quan tâm cũng đủ ngưu bức. Đúng vào lúc này, không gian chấn động càng thêm mãnh liệt lập tức muốn vỡ vụn. Đông Hoàng Thái Nhất truyền đến âm thanh. Tiểu tử, không gian bích lũy có chút chịu không nổi, sợ sẽ nổ tung, thừa dịp hiện tại vẫn nhanh chạy đi. Chạy. Vân Vô Ưu lắc lắc đầu nói. Đây là vị diện phụ thân sáng tạo, thân là con của người, ta làm sao lại chạy. T. Tên này ngày thường rất không đứng đắn, nhưng tại thời khắc này lại biểu hiện hết sức chăm chú. Bởi vì hắn gọi Vân Vô Ưu, phụ thân hắn là Vân Phi Dương, là tín ngưỡng của tất cả sinh linh Phi Dương thần giới. Quan trọng hơn là, trước khi phụ thân đi giao Phi Dương thần giới cho hắn, bây giờ không gian chấn động, phảng phất như tận thế hàng lâm, thân là chúa tể phương này, làm thế nào có thể vứt sinh linh mà chạy trốn. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1886 mê mang được lợi. O. Tính cách Vân Vô Ưu rất giống Vân Phi Dương, trong rất nhiều chuyện biểu hiện có chút tùy ý. Nhưng đến thời khắc mấu chốt, tính cách phóng đãng không bị trói buộc sẽ không còn trở nên hết sức chăm chú. So như việc không gian Phi Dương thần giới đột nhiên chấn động, Vân Vô Ưu rất nghiêm túc, cũng không có cười toe toét như bình thường. Đông Hoàng Thái Nhất muốn hắn chạy tuyệt đối không thể, dù sao cũng là thế giới mà phụ thân sáng tạo được mình quản ý. Ông ngoại. Hai tay Vân Vô Ưu nắm chặt, chân thành nói. Nhanh nghĩ biện pháp ngăn cản không gian chấn động đi, nếu không ta muốn đoạn tuyệt quan hệ với người. Đông Hoàng Thái Nhất sụp đổ. Cháu ngoại tốt của ta, ông ngoại chỉ lấy linh hồn đi vào hạ giới cũng không thể giúp ngươi giải quyết vấn đề. Vị cường giả này rất ngưu bức tại nội vực. Nhưng khi linh hồn đi vào Phi Dương thần giới bị thiên đạo hạn chế gắt gao, không thể phát huy, coi như có thể áp chế nhưng vì linh hồn quá cường đại, ngược lại sẽ phản tác dụng. Vân Vô Ưu nhíu mày. Lúc này, ông ngoại giúp không mình, chẳng lẽ muốn mình trơ mắt nhìn không gian vỡ nát tạo ra nổ tung. Tần suất không gian chấn động càng nhanh. Chỉ có thể dựa vào chính mình. Vân Vô Ưu quyết định tự thân phóng thích linh hồn lực lao về hướng không gian chấn động. Làm loạn. Đông Hoàng Thái Nhất cả kinh hô. Linh hồn lực cháu ngoại này của mình tuy không tệ nhưng muốn tiếp xúc nơi dẫn phát không gian chấn động, rõ ràng lấy trứng chọi đá. Bởi vì linh hồn lực bị hạn chế cũng không phải nguyên thể, hắn chỉ có thể nhìn Vân Vô Ưu điều động linh hồn lực hướng đến khu vực không gian chấn động cường liệt nhất. Không gian bích lũy cuối cùng cũng khó mà chống đỡ, cấp tốc vỡ nát hiện ra một vòng xoáy nhỏ. Trong nháy mắt không gian bị phá nát, một cỗ phong lưu mạnh mẽ cuốn tới trực tiếp thổi bay Vân Vô Ưu và linh hồn lực liên kết với hắn ra ngoài. Cùng lúc đó, vòng xoáy kia cũng không ngừng mở rộng, trong thời gian rất ngắn đã kéo dài đến mấy chục trượng. Cháu ngoại. Đông Hoàng Thái Nhất nghiêm trọng nói. Không gian vị diện nơi đây sắp sụp đổ, nhanh chạy đi. Nói tới chỗ này, lại im mặt mà dừng. Vân Vô Ưu bị thổi bay ra ngoài đã làm tốt chuẩn bị tồn vong cùng thần giới nhưng sau một khắc lại trợn tròn hai mắt. Bởi vì sau khi không gian vỡ vụn hình thành vòng xoáy không ngừng xoay tròn, khí thế mênh mông cuồn cuộn điên cuồng tràn vào bắt đầu thay thế thần lực bên trong Phi Dương thần giới. Thiên địa thuộc tính thật nồng nặc. Đông Hoàng Thái Nhất cả kinh. Ở hình thái linh hồn, lão vẫn sâu sắc cảm nhận được khí tức từ vòng xoáy hiện lên ẩn chứa thiên địa thuộc tính bàng bạc, cường độ hoàn toàn không kém chân vũ thần vực. Ta hiểu rõ, ta hiểu rõ. Vân Vô Ưu thì thầm, chợt khóe miệng hiện ra mỉm cười. Hắn hiểu cái gì? Hắn hiểu không gian chấn động rồi vỡ vụn hiện lên thiên địa thuộc tính mãnh liệt, đây cũng không phải ngày tận thế mà chính do phụ thân đang cường hóa tạo hóa giới cơ. Đúng vậy, tạo hóa giới chỉ thăng hoa, bàng bạc thuộc tính bắt đầu theo cửa ngõ nào đó xung nhập vào Phi Dương thần giới, nơi này cũng tự nhiên thăng hoa. Theo không gian không ngừng vỡ vụn, vòng xoáy không ngừng mở rộng, thiên địa thuộc tính càng nhanh chóng tràn vào. Tin tưởng không cần bao lâu, thuộc tính bên trong Phi Dương thần giới sẽ ngang hàng cùng tạo hóa giới chỉ, từ đó có thiên địa thuộc tính không kém gì chân vũ thần vực. Ha ha ha! Vân Vô Ưu cười ha ha! Nếu thế giới phụ thân sáng tạo được thăng hoa toàn diện thật là một chuyện tốt bằng trời đối với sinh linh cư ngụ ở đây. Làm sao có thể? Đông Hoàng Thái Nhất mơ màng, hắn thực rất khó hiểu tại sao vị diện hạ giới này lại bất chợt hiện ra thiên địa thuộc tính cường hãn như thế. Không gian không ngừng đổ sụt, vòng xoáy kéo dài đến ngàn trượng treo giữa bầu trời như một hắc động vừa to lớn vừa thần bí. Bàng bạc thiên địa thuộc tính không ngừng chảy ra thay thế thần lực bên trong phi dương thần giới. Nửa tháng sau, thuộc tính hơn phân nửa vị diện được thăng hoa, sinh linh bên trong càng được ít lời không nhỏ. Võ giả đã từng kẹt lại ở cảnh giới nào đó hoặc đạt đến võ đạo cực hạn, thiên địa thuộc tính càng mạnh xuất hiện liền có thể đột phá. Đây chỉ mới bắt đầu. Một tháng sau, thuộc tính không kém gì thiên địa chân vũ thần vực triệt để bao phủ phi dương thần giới, đám võ giả càng dễ như trở bàn tay đột phá cảnh giới. Khoa trương hơn là sau khi thuộc tính thăng hoa, nếu có sinh mệnh nào được sinh ra cảnh giới sẽ đều đã đạt đến vũ vương thậm chí vũ hoàng. Chịu ảnh hưởng bởi thiên địa thuộc tính, thực lực sinh linh của phi dương thần giới cũng tăng vọt. Quá bất khả thi. Đông Hoàng Thái Nhất Thủy Trung đang quan sát, tâm thần bị rung động thật sâu. Có thể nói, vị diện này trừ việc không có đạo ý, nếu xét về phương diện thuộc tính đã hoàn toàn không kém gì chân vũ thần vực. Nếu một mực kéo dài, không lâu sau đó khẳng định sẽ xuất hiện rất nhiều cường giả chuẩn tiên. Thuộc tính bao phủ phi dương thần giới càng mạnh càng có rất nhiều võ giả tranh nhau đề bạt. Vân Phi Dương thân là sáng tạo giả cũng lấy được lợi ích không nhỏ. Giờ phút này, hắn đang ở trong Tây Vực rõ ràng cảm giác được lực lượng thân thể lần lượt đề bạt, lần lượt đột phá cực hạn. Tình huống như thế nào? Vân Phi Dương có chút mờ mịt. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực tìm kiếm Tiên Vương tàn quyển, cũng không có tu luyện, tại sao lực lượng lại tự dưng đề bạt. Tên này cũng không biết, phi dương thần giới do hắn tái tạo, nếu như thực lực sinh linh sinh tồn bên trong tăng lên trên diện rộng, thân thể hắn cũng sẽ nhận lợi ích. Quả thực, khi phi thăng đến chân vũ thần vực thì hắn đã có thu hoạch, nhưng lúc đó không rõ ràng. Bây giờ thần lực bên trong phi dương thần giới bị thuộc tính càng mạnh thay thế, đám võ giả tập thể đột phá, mang đến lợi ích rất rõ rệt. Rất nhiều võ giả điên cuồng đột phá, Vân Đại Tiện Thần được lợi liền có dấu hiệu đột phá theo. Kỳ lạ thật đấy. Vân Phi Dương cũng không biết rõ tình hình, lúc này tìm một sơn động ẩm thấp, sau đó ngồi xếp bằng xuống bắt đầu phóng thích khí tức tấn cấp. Trong khoảnh khắc, khí thế bàng bạc gào thét trong nháy mắt bao phủ bốn phía. Vài ngày, khí thế bắt đầu thu lại. Vân Phi Dương chậm chậm mở mắt, hai đạo tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, cảnh giới chính thức bước vào tiểu vị Tiên Vương đỉnh phong. Lẽ ra, sau khi đột phá cần phải vui vẻ mới đúng, nhưng hắn lại vẫn một mặt mờ mịt, hiển nhiên không có chút manh mối đối với việc lực lượng đề thăng và đột phá. Lợi ích này càng kéo dài. Bởi vì võ giả bên trong phi dương thần giới tranh nhau đột phá chỉ có đẳng cấp thấp, đợi đến võ giả đẳng cấp cao lần lượt bước vào bán tiên, thậm chí bán tiên đại viên mãn, lực lượng hắn thu được sẽ to lớn hơn. Vân Phi Dương không có thời gian đi để ý lực lượng của mình tại sao lại đề bạt, bởi vì chỉ đột phá đến tiểu vị Tiên Vương đỉnh phong. Vân Phi Dương đứng lẻ loi một mình trước cửa một tòa đại vị Vương Thành. Thông Thiên Xà chui ra ốm tay áo, nói: "Nơi này nhất định có Tiên Vương tàn quyển." Ánh mắt Vân Phi Dương nóng rực, sau đó đi vào thành bước, nhưng lại bị một đám binh lính mặc áo giáp cản lại. Lý do là bất luận kẻ nào cũng không được đi vào. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1887 cần giúp một tay không? O. Một tòa vương thành rộng lớn như vậy lại cấm người khác đi vào khiến cho Vân Phi Dương khó hiểu. Mà vị tướng gác cổng thành thấy hắn không có ý định rời đi, lạnh lùng nói: "Tiểu tử, làm sao còn chưa lăn?" "Thật xin lỗi." Vân Phi Dương nhún vai nói: "Ta chỉ biết đi, chưa bao giờ lăn, nếu không ngươi đến biểu diễn một chút xem." "Ai nhỉ?" Vị tướng gác cổng thành nghe vậy nhìn về binh lính sau lưng, nhích miệng cười nói. Tiểu tử này muốn chết phải không? Tướng quân, hắn đang tìm cái chết. Một tên thủ hạ phối hợp ấy. Tướng quân nói. Các ngươi nói xem, người ta muốn chết, bản tướng quân nên giải quyết như thế nào? Ta cảm thấy nên chém thành tám khối. Giết chết quá đơn giản, cần phải tra tấn thật tốt một phen. Bọn binh lính tranh nhau bàn luận. Vân Đại Tiện Thần không có tâm tình để ý tới những người này để cho mình chết như thế nào, mà phóng thích tiên niệm dung nhập vào vương thành. Nhưng vừa mới đi vào đã bị lực lượng nào đó cho ngăn trở, sau đó cao mày nói. Có trận pháp bảo vệ. Binh lính phong tỏa cổng thành thành trì có trận pháp bảo vệ, điều này khiến Vân Phi Dương ý thức được bên trong xảy ra chuyện. Này! Vị tướng quân gác cổng thành lạnh lùng nói. Tiểu tử, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Vân Phi Dương không nói, tăng cường tiên niệm, rót thêm vào trận pháp bảo vệ, nhẹ nhàng phá vỡ. Linh hồn hắn cấp tiên đế, có rất ít trận pháp bảo vệ không bị công phá. Sau khi phá vỡ trận pháp, tiên niệm tiếp tục tràn ra, tiếp theo nhìn thấy một màn chấn kinh. Quy mô tòa vương thành này không quá khác biệt so với những vương thành khác, nhưng bên trong khắp nơi đều là phế tích, gồ ghề lồi lõm, tình huống giống như trải qua một trận đại chiến cực kỳ khủng bố. Rất tàn nhẫn. Phế tích sụp đổ bên trong có vô số thi thể nằm la liệt. Máu tươi chảy ra hội tụ thành dòng sông trong không khí ngưng tụ khí tức tử vong và mùi máu tươi. Vân Phi Dương tiếp tục dò xét, phát hiện các ngõ ngách vương thành đều là thi thể, sau đó thầm nghĩ. Người nào tàn nhẫn như vậy, huyết tẩy cả một tòa vương thành rộng lớn. Tiên niệm tiếp tục tràn ngập. Rất nhanh, hắn phát hiện chỉ có một kiến trúc trung tâm tòa thành hoàn hảo không chút tổn hại, đó là phủ thành chủ. Giờ phút này có rất nhiều binh lính từng đoàn vây quanh phủ thành chủ, ngay cả một con ruồi cũng không thể bay vào. Vân Phi Dương tiếp tục điều động tiên niệm, thần không biết ruồi không hay bay vào phủ thành chủ, sau đó thấy nội viện trống trải có năm đại vị tiên vương. Một trung niên bên trong tóc dài lộn xộn, sắc mặt tái nhợt. Mình đầy thương tích mà bên ngoài bốn cường giả đứng đối diện hắn, khóe miệng hiện ra nụ cười rủ rỉ. Lan Lăng Tiên Vương. Một người thản nhiên nói. Vẫn nên giao tàn quyển ra đây, chí ít có cơ hội sống sót. Cường giả thương thế cực nặng chính là Lan Lăng Tiên Vương, đồng thời cũng là thành chủ Lan Lăng Thành. Còn về bốn tên cường giả là thành chủ của bốn tòa vương thành rộng lớn khác trong Tây Vực. Lan Lăng Tiên Vương đè ép thương thế, lãnh đạm nói. Các ngươi liên thủ tiến công Lan Lăng Vương thành ta, huyết tẩy toàn bộ, cho dù ta có Tiên Vương tàn quyển, cũng không thể giao ra. Tiên niệm của Vân Phi Dương vừa mới dung nhập, nhất thời hiểu rõ. Nguyên lai tòa thành trì này bị bốn tên đại vị Tiên Vương công phá, mục đích của bọn họ cũng giống như mình, đều vì Tiên Vương tàn quyển. Đoạt thì đoạt. Vân Phi Dương lắc đầu nói, làm sao lại huyết tẩy cả một tòa vương thành? Hắn vừa mở miệng nói chuyện, sắc mặt tướng quân phụ trách phong tỏa thành trì và các binh sĩ đột nhiên biến đổi. Bọn họ rõ ràng đã phong tỏa thành trì, hắn làm sao biết thành bị huyết tẩy? Tướng quân, tên này có gì đó kỳ quái? Một tên binh lính ngưng trọng nói, tướng quân cũng ý thức được. Vội vàng khua tay. Giết hắn đi. Tuân lệnh. Bọn binh lính lấy binh khí ra. Nhưng chưa kịp ra tay đã cảm giác được một cỗ khí tức khủng bố đánh tới. Bành bành. Trong nháy mắt, mấy chục tên lính với tên tướng quân kia bảo thể mà chết, hóa thành một mảnh huyết vụ. Lại nói phủ thành chủ. Mấy tên cường giả thấy Lan Lăng Tiên Vương không chịu phối hợp. Ánh mắt dần âm trầm. Bất quá, lúc này không ai dám xông vào, dù sao, ai cũng không cách nào xác định được, tên kia còn có hậu chiêu hay không. Ai? Đột nhiên, một tiếng thở dài truyền đến. Năm cường giả ở hiện trường ngạc nhiên cùng nhau quay đầu nhìn lại. Cửa lớn phủ thành chủ, một người trẻ tuổi tướng mạo anh tuấn uy vũ đi tới, khóe môi nhích lên mỉm cười nhàn nhạt. Bốn đại vị tiên vương nhất thời nhíu mày. Thành trì bị phong tỏa, bên ngoài phủ thành chủ lại có đại quân đóng giữ, thiếu niên xa lạ này làm sao đi vào. Khi đang suy nghĩ, bọn họ phóng thích tiên niệm, phát hiện mấy vạn đại quân bên ngoài phủ thành chủ, như bị lực lượng nào đó khống chế, từng người đứng im bất động. Chuyện này, bốn đại vị tiên vương khiếp sợ không thôi. Bọn họ đã ý thức được, có một cỗ khí tức cường đại hơn ngoài phủ thành chủ khiến linh hồn họ bị dao động. Vân Phi Dương dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Lan Lăng tiên vương thương thế cực nặng cười nói. Vị bằng hữu này cần giúp một tay không? Dù sao, Lan Lăng tiên vương cũng là cường giả lâu năm, trong nháy mắt phán đoán kẻ này không phải cùng một loại người với bốn đại vị tiên vương trước mặt. Những binh lính bị khóa thân do hắn làm. Ngươi giúp ta thế nào? Lan Lăng tiên vương dò hỏi. Rất đơn giản. Vân Phi Dương nhìn về phía bốn tên tiên vương còn lại cười đáp. Giết chết toàn bộ bọn hắn. Lan Lăng tiên vương nao nao. Người trẻ tuổi này đột nhiên xuất hiện, linh hồn vô cùng mạnh mới có thể khống chế đại quân, có chút thần bí, nhưng có thể giết chết bốn đại vị tiên vương. Đương nhiên, Vân Phi Dương nói bổ sung. Giúp đỡ chuyện lớn như vậy, ngươi phải giao tiên vương tàn quyển cho ta. Ha ha ha. Bốn đại vị tiên vương cười rộ lên. Xem ra tên gia hỏa đột nhiên xuất hiện này cũng vì tiên vương tàn quyển. Ai? Lan Lăng tiên vương thở dài một hơi. Sau khi lấy được tiên vương tàn quyển, hắn biết sẽ gặp nạn vì vật này. Chỉ là không nghĩ tới đến nhanh như vậy, nhanh đến chính mình không có thời gian phá giải bí mật phía trên tàn quyển. Vân Phi Dương nói. Nghĩ kỹ chưa? Ánh mắt Lan Lăng tiên vương không ngừng lấp lóe, tiếp theo cắn răng nói. Tốt, chỉ cần ngươi có thể giết chết bốn tên đã huyết tẩy Lan Lăng vương thành của ta, ta nhất định sẽ giao tiên vương tàn quyển ra. Chuyện tới nước này, hắn biết mình đã không gánh nổi tiên vương tàn quyển, nếu như có thể kéo bốn tiên vương này xuống nước, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Đương nhiên, Lan Lăng tiên vương cũng có chút không thể nào tin thiếu niên đột nhiên xuất hiện có thể giết chết bốn đại vị tiên vương. Ta thích làm giao dịch cùng người sảng khoái. Vân Phi Dương nhích miệng cười một tiếng, tiếp theo quay người nhìn về phía bốn tên đại vị tiên vương. Ông! Không gian hơi run rẩy, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm xuất hiện, một tay cầm chuôi kiếm, nói. Ta và Lan Lăng tiên vương đã ước định xong, hôm nay các người phải chết ở chỗ này. Hừ! Một tên cường giả cười lạnh nói. Tiểu gia hỏa thật cuồng vọng. Xoát! Vừa dứt lời, một đạo kiếm khí lạnh lùng bay đến, tốc độ quá nhanh có thể so với tốc độ ánh sáng. Không tốt! Sắc mặt tên cường giả vừa cười lạnh kia kinh biến, vội vàng thi triển thân pháp muốn né tránh, nhưng chưa hành động, kiếm khí đã chạm tới mặt. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1888 mạnh không theo lẽ thường. O, oanh! Trong sân phủ thành chủ truyền đến âm thanh nổ vang cuồng phong lạnh lùng gào thét mà đến, trong nháy mắt cắt đứt hết thảy bốn phía. Càng đáng sợ hơn là, sau khi tiếng vang cùng cuồng phong dừng lại, khu vực lúc trước kiếm khí bay qua hiện ra một kiếm ngân rất sâu. Phốc! Tên tiên vương kia tiếp nhận kiếm khí oanh tạc, đã lui xa trăm bước, sau khi ổn định thân thể trực tiếp phun máu. Ba cường giả đứng gần đó và Lan Lăng tiên vương thấy thế đều trừng mắt hai to. Lúc Vân Phi Dương xuất kiếm, bọn họ tận mắt nhìn thấy, nhưng nhìn qua rất tùy ý, không nghĩ tới lại có thể chấn động đại vị tiên vương đến thổ huyết. Các hạ là ai? Một cường giả trầm giọng hỏi. Trẻ tuổi như vậy, thực lực lại cường đại như thế, khiến tiên vương chỉ sợ thân phận đối phương không đơn giản. Vân Phi Dương nhẹ nhàng thu kiếm, nói. Các ngươi không có tư cách biết tên của ta. Vẫn rất ngông cuồng, rất phách lối. Sắc mặt ba đại vị tiên vương rất khó coi. Làm cường giả đứng đầu tại Tây Vực đã lâu, lần đầu tiên gặp phải người trẻ tuổi cuồng vọng như vậy. Tới đi. Vân Phi Dương nói. Các ngươi cùng lên đi. Trước đó hắn còn chưa phát ra hết lực, chỉ dựa vào sức mạnh bình thường đã có thể chiến đấu cùng cường giả đại vị tiên vương. Bây giờ đã đạt đến tiểu vị tiên vương đỉnh phong, lực lượng càng mạnh, cầm Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm trong tay đánh trực diện với mấy đại vị tiên vương, vẫn có khả năng. Nhưng, Lan Lăng tiên vương lại có hơi sụp đổ. Đây chính là bốn đại vị tiên vương, bên trong có hai người đã bước vào vững chắc kỳ, lấy một địch nhiều không khỏi quá khinh thường người khác. Chư vị, một tên cường giả nói. Vị tiểu hữu này đã nói, chúng ta nên thỏa mãn yêu cầu của hắn. Không sai. Một người khác đồng ý. Một kiếm tùy ý kia vừa rồi chấn động đại vị tiên vương thổ huyết để bọn hắn biết được thực lực kẻ này cường hãn. Mà muốn giải quyết, một người không được. Vù vù. Bốn đại vị tiên vương nhìn nhau một cái, chợt bạo phát cảnh giới trong nháy mắt hình thành khí lãng cuồn cuộn ngập trời. Ông ông! Không gian trong thành chấn động không ngừng, chợt vỡ vụn quy mô lớn. Lan Lăng Vương thành sớm đã vỡ vụn không chịu nổi, lần nữa trải qua không gian vỡ vụn, hoàn toàn biến thành tàn tích. Đại La Kim Trung. Một cường giả đột nhiên quát, chắp tay trước ngực, chỉ thấy kim sắc quang mang bay ra từ trong ốm tay áo hóa thành một chun vàng. Thân là đại vị tiên vương, khẳng định có rất nhiều chí bảo. Mà Đại La Kim Trung này chính là một pháp bảo có cấp độ cực cao. Vù vù. Kim Trung mở rộng vô hạn, đột nhiên bay đến đỉnh đầu Vân Phi Dương chấn áp xuống, một cỗ khí tức cuồng bạo cuốn tới. Đúng lúc này, ba cường giả cũng lần lượt thi triển vũ khí của mình hình thành ba loại ánh sáng khác nhau theo ba phương hướng khác đánh tới. Lần này đến đây, bọn họ muốn cướp đoạt tiên vương tàn quyển, ngoan ra diệt đi Lan Lăng Vương thành, từ đó diệt trừ một đối thủ, cho nên coi trọng tốc chiến tốc thắng. Thú vị! Vân Phi Dương mỉm cười, tiếp theo huy động Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, đột nhiên chém tới Kim Trung. Hưu! Thất luyện vô song kiếm khí như một đầu cự long gào thét bay ra. Một kiếm này ẩn chứa sức mạnh bình thường của Vân Phi Dương và năng lượng bên trong tiên hạch, kiếm khí cùng kiếm ý bạo phát có thể nói vô cùng kinh khủng. Oanh! Kiếm khí cường thế chạm phía lên Đại La Kim Trung truyền đến âm thanh đinh tai nhức óc. Phốc! Kim Trung bị chém, tên đại vị tiên vương kia đột nhiên thổ huyết. Ánh mắt hiện ra vẻ kinh hãi, trong nháy mắt kiếm khí oanh kích, hắn cảm giác được sức mạnh đánh vào Đại La Kim Trung vượt xa chính mình. Không có khả năng. Tên này nhìn qua cũng chỉ là tiểu vị tiên vương. Coi như lý giải sâu về kiếm đạo cũng không nên cường đại đến trình độ này. Lại nhìn giữa bầu trời cuồng bạo kiếm ý tràn ngập, Đại La Kim Trung dừng hạ xuống, đồng thời hiện ra từng đạo vết sách rất nhỏ, giống như mạng nhện lan tràn. Bành! Trong khoảnh khắc, chí bảo có thể so với đại vị tiên vương nổ tung giữa không trung. Oa! Chủ nhân Đại La Kim Tiên lần nữa phun máu. Rất hiển nhiên, sau khi chí bảo bị một kiếm chém vỡ, hắn cũng chịu phản phệ rất lớn. Ba tiên vương cùng nhau tấn công tới thì hãi hùng khiếp vía. Phẩm chất Đại La Kim Trung đã đạt đến đại vị tiên vương, đổi lại bất kỳ người nào trong bọn họ đều rất khó đánh nát. Mà người trẻ tuổi kia chỉ dùng một kiếm đã có thể chém vỡ, mạnh không theo lẽ thường. Đột phá đến tiểu vị tiên vương đỉnh phong, phối hợp với Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, Vân Phi Dương mạnh không hợp thói thường, phổ thông đại vị tiên vương này. Dù có lấy ra chí bảo cùng cấp bậc đều có thể tùy tiện phá nát. Đương nhiên, nói không tự tin, Vân Đại Tiện Thần sẽ không tiếu ngạo đi tới, lấy việc giết chết bốn tiên vương để đổi lấy tiên vương tàn quyển. Vù vù. Đúng lúc này, lực lượng cường đại do ba tiên vương khác ngưng tụ đã theo ba phương hướng đánh tới. Phiền phức. Lan Lăng tiên vương nhíu mày. Một kiếm người tuổi trẻ kia chém vỡ Đại La Kim Trung rất mạnh, nhưng bởi vậy hao phí không ít thời gian, như thế nào lại có thể né tránh. Ngay lúc hắn lo lắng, thân hình Vân Phi Dương lại lóe lên, tưởng gì biến mất tại chỗ. Oanh! Oanh! Đúng vào lúc này, sau khi ba loại sức mạnh do ba đại vị tiên vương ngưng tụ đạt tới giới hạn đột nhiên nổ tung, khiến cho không gian lần nữa vỡ vụn. Một lúc sau, sức mạnh dần tiêu tán. Không gian nội viện to như vậy cũng không chịu nổi phá hư, kiến trúc xung quanh sớm đã hóa thành hư vô, muốn nói hoàn hảo cũng chỉ có đại điện sau lưng Lan Lăng tiên vương. Cũng may nội thành có trận pháp bảo vệ gia trì, nếu không uy lực sinh ra đủ để hơn phân nửa Lan Lăng vương thành biến thành tro bụi. Ai? Vân Phi Dương đứng giữa không trung vỡ vụn, rất thất vọng lắc đầu nói. Ta còn tưởng rằng các ngươi đồng loạt ra tay sẽ rất mạnh. Đáng giận. Ba tiên vương phẫn nộ không thôi. Xoát. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương trong hư không giơ kiếm hỗn nguyên càn khôn lên, kiếm ý táo bạo cùng đạo ý điên cuồng xuất hiện, trong nháy mắt ngưng tụ ra một thanh kiếm hư thực đan sen. Trong lòng ba tiên vương dâng lên cảm giác không ổn. Xoát. Vân Phi Dương động kiếm, ngưng tụ thành kiếm khí mang theo lực lượng kinh khủng. Mục tiêu hắn công kích là đại vị tiên vương lúc trước bị một kiếm chấn động thổ huyết. Không tốt. Người kia hoảng sợ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy kiếm khí đánh xuống, bởi vì hắn biết mình trốn không thoát. Oanh! Cuối cùng, Vân Phi Dương chém một kiếm xuống, trực tiếp chém ra rãnh sâu dưới mặt đất. Trước ngực người kia hiện ra một nhát kiếm hãi nhiên, máu tươi chảy ròng, người đã ở trạng thái chết sở sống sở. Hai gã tiên vương khác đứng bên cạnh nuốt một ngụm nước bọt, tiếp theo thi triển thân pháp, lấy tốc độ nhanh nhất thoát khỏi phủ thành chủ. Phá mất đại la kim trung, đánh chết một đại vị tiên vương, thực lực Vân Phi Dương khiến cho hai người kia sợ mất mật mà chạy trốn. Chỉ là có thể chạy sao? Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1889, ngươi cũng chết, ngươi suy nghĩ nhiều. O. Vân Phi Dương đã đột phá đến đỉnh phong, dùng thực lực của mình chứng minh cái gì gọi là cường hãn, mà bốn đại vị tiên vương, một người bị chém vỡ đại la kim trung kinh mạch trọng thương, một người khác trực tiếp bị chém thương trên mặt đất. Còn về hai gã tiên vương khác, ý thức được thực lực người trẻ tuổi kia quá mức cường đại, tức thời muốn trốn chạy, lấy tốc độ cực nhanh chạy ra phủ thành chủ. Khóe miệng Lan Lăng tiên vương co giật. Bốn tên này là hung thủ huyết tẩy vương thành của mình, thế mà bị người tuổi trẻ đánh chạy trối chết, quả thực không dám nghĩ. Muốn chạy. Vân Phi Dương cười lạnh một tiếng, tâm niệm khẽ động, chỉ thấy quang thiểm nhấp nháy bên ngoài phủ thành chủ, một tòa phòng ngự đại trận hiện ra. Lúc đi vào hắn đã có chuẩn bị, làm thế nào người bên trong tùy ý rời đi. Hai tên tiên vương đang chạy trốn ý thức được có trận pháp đột nhiên xuất hiện, bọn hắn vẫn chọn xông qua, kết quả đâm vào lưu quang bị đánh bật trở về, mà khi thân thể ổn định lại thì vô cùng chấn kinh. Hai đại vị tiên vương hàng thật toàn lực đụng vào, người không chỉ bị bắn ngược về, khí huyết bên trong thân thể còn sôi trào, mà trận pháp kia cũng chỉ run nhẹ nhẹ một chút, có chút đả kích người khác. Khóe miệng Lan Lăng tiên vương lần nữa co rút. Trận pháp tồn tại ngoài phủ thành chủ chống được va chạm của hai tên tiên vương mà chỉ run nhẹ, phòng ngự quả nhiên cực mạnh. Thực lực Vân Đại Tiện Thần bây giờ không chỉ rất mạnh, trận pháp được mẫu thân chỉ đạo cũng có tiến bộ nhảy vọt, rất nhẹ nhàng bố trí trận pháp phòng ngự dùng để ngăn cản hai đại vị tiên vương. Hai vị. Vân Phi Dương treo người giữa không trung cười nói. Các ngươi không có đường trốn, vẫn an tâm chết dưới kiếm của ta đi. Đang khi nói chuyện, hỗn nguyên càn khôn kiếm lấp lóe ánh sáng. Tiểu tử. Một tên tiên vương phẫn nộ quát. Đừng có ép người quá đáng. Ha ha. Vân Phi Dương cười rộ lên. Mang theo đại quân giết vào vương thành, đổ sát cư dân trong thành hầu như không còn một ai, lại còn có mặt mũi nói mình khinh người quá đáng, vô cùng buồn cười. Vị tiểu hữu này. Lan Lăng Tiên Vương sợ Vân Phi Dương nhân tử nương tay, vội nói. Nếu có thể giết chết bốn tên này, ta lập tức dâng lên Tiên Vương tàn quyển. Mới đầu hắn còn nghi ngờ thực lực Vân Phi Dương, nhưng sau khi giao thủ ngắn ngủi cũng xác định được đối phương có năng lực giết chết bọn họ, thậm chí dễ như trở bàn tay. Lúc này, Lan Lăng Tiên Vương đã không quan tâm Tiên Vương tàn quyển, dù sao con dân của Vương Thành cũng đều không còn nữa, mình cũng bị trọng thương coi như không chết thì cũng mất hết tu vi, không bằng nhờ người trẻ tuổi kia báo thù rửa hận. Yên tâm đi! Vân Phi Dương nói, ta sẽ giúp ngươi giết bọn hắn đòi lại công đạo cho vong linh chết oan trong thành trì. Nghe được câu này, Lan Lăng Tiên Vương triệt để yên tâm, nhìn về phía mấy tên Tiên Vương đang suy yếu kia trên mặt hiện ra nụ cười dữ tợn, nói, các ngươi vì Tiên Vương tàn quyển mà tàn sát cả Lan Lăng Vương thành của ta, hôm nay vì nó mà mất mạng đi. Tên Tiên Vương đang bị thương muốn chạy trốn cùng Tiên Vương khác âm thầm kêu khổ, cũng tính toán như thế nào mới có thể đào thoát khỏi trận pháp, đáng tiếc nghĩ một hồi vẫn không có biện pháp nào. Nói thật, nếu như không phải Vân Phi Dương đột nhiên xuất hiện, bọn họ hiện tại đã giết chết Lan Lăng Tiên Vương, cũng có thể đạt được tàn quyển Tiên Vương, có thể ngay lúc này đang thương lượng phân chia như thế nào. Vì bằng hữu này, một tên Tiên Vương mở miệng nói, tại hạ nguyện ý dâng lên đại lượng tiên thạch và chí bảo, xin ngươi không nên làm khó. Nghe hắn nói, ba Tiên Vương còn lại cũng nhao nhao bày tỏ nguyện ý xuất ra tiên thạch và chí bảo đổi lấy an toàn, còn về Tiên Vương tàn quyển đã không có bất kỳ mong muốn gì. Đánh không lại, chạy không thoát, dùng tiền mua bình an là lựa chọn rất chính xác. Không có hứng thú, ta chỉ coi trọng Tiên Vương tàn quyển. Vân Phi Dương cười nói. Cùng lúc đó hắn giơ Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, quanh thân bộc phát ra kiếm ý cường thế. Tiên thạch và chí bảo không thể cảm động hắn, bốn tên Tiên Vương tuyệt vọng, Tiên Vương bị chém thương, dứt khoát quát to. Tiểu tử, ngươi đã dồn ép không tha, đừng trách Tống Mỗ liều đến ngọc đá cùng tan. Vân Phi Dương cười nói. Ngươi tính tự bảo linh hồn. Đúng như vậy. Họ Tống Tiên Vương kiên định nói. Dù sao cũng phải chết, hắn càng muốn lựa chọn tự bảo, như thế còn có thể lôi kéo địch nhân cùng lên đường. Hai mắt ba Tiên Vương còn lại tỏa sáng. Đại vị Tiên Vương tự bảo linh hồn uy lực cực kỳ khủng bố, tiểu tử kia nhất định sẽ kiêng kỵ, như thế mình sẽ có cơ hội trốn thoát. Quả nhiên. Vân Phi Dương nhíu mày, nói, có cần phải ác như vậy không? Nếu như các hạ nguyện ý tha cho Tống Mỗ một con đường sống, Tống Mỗ nguyện ý cung cấp 10 vạn tiên thạch cùng đại lượng chí bảo, tự nhiên cũng sẽ không lựa chọn cực đoan. Tên kia Tiên Vương nói, có thể còn sống, không ai muốn chết, nói chi tự bảo linh hồn hồn phi phách tán. Đương nhiên, hắn cũng biết nếu muốn sống sót nhất định phải lấy ra tiên thạch và chí bảo, nếu không, sao người ta lại thả mình. Ta nói rồi, ta không hứng thú đối với tiên thạch và chí bảo cho nên. Vân Phi Dương nghĩ một lát, chém đinh chặt sắt nói. Ngươi và ba tên kia hôm nay phải chết. Họ Tống Tiên Vương nghe vậy, ánh mắt âm sâm. Nếu vậy thì cùng chết đi. Cùng chết. Vân Phi Dương cười nói, ngươi suy nghĩ quá nhiều. Vừa dứt lời, linh hồn cường thế từ trong thân thể bạo phát, hóa thành thủy triều lan tràn ra bốn phía, trong khoảnh khắc bao phủ cả tòa phủ thành chủ, đồng thời hình thành lực áp chế to lớn. Bốn Tiên Vương thậm chí cả Lan Lăng Tiên Vương đều đặt mình vào bên trong, thân thể nhất thời khó có thể động đậy, tư duy cũng bị cưỡng ép trói buộc. Cái này làm sao có thể? Đám người hãi nhiên. Một khắc này, bọn họ hoàn toàn có thể cảm nhận được linh hồn áp chế thân thể và tư duy mình rất khủng bố, cường độ có thể đã siêu việt Tiên Vương, đạt tới Tiên Đế cấp. Tống Tiên Vương vốn tính tự bảo linh hồn lại run rẩy hô. Ngươi là cường giả cấp Tiên Đế. Trong nhận thức của rất nhiều võ giả, người có cảnh giới thành đế linh hồn chưa hẳn có thể thành đế, nhưng người có linh hồn thành đế, cảnh giới khẳng định thành đế, bởi vì linh hồn tu luyện và trưởng thành khó hơn cảnh giới nhiều. Cho nên khi Vân Phi Dương đột nhiên phóng xuất linh hồn cấp tiên đế ra liền để 5 người nhất thời khẳng định tên này là tiên đế cấp cường giả. Còn về cảnh giới tại sao nhìn qua chỉ có tiểu vị tiên vương, có lẽ do cố ý che giấu tu vi. Nhất định là vậy. Dù sao cường giả đạt đến tiên đế ra thích chơi thâm trầm, ra thích giả vờ tuổi trẻ, ra thích giả heo ăn thịt hổ, việc này cũng rất bình thường. Vân Phi Dương cũng không phải đang giả heo ăn hổ. Thực lực của hắn quả thật chỉ mới đến tiểu vị tiên vương, chỉ là linh hồn lực cao hơn cảnh giới nhiều, lúc trước vừa bước một bước vào tiên đế cấp. Hắn nhìn về phía tên tiên vương họ Tống kia cười nói. Ngươi bây giờ có năng lực tự bảo sao? Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 1890 chính thức giới thiệu một chút. Ta gọi Vân Phi Dương. O. Ngươi bây giờ có năng lực tự bảo sao? Vân Phi Dương cười nói, tên tiên vương họ Tống mặt xám như cho. Linh hồn lực cường đại không chỉ có áp chế thân thể hắn, còn ngăn chặn tư duy và linh hồn câu thông tiên hạch. Lúc này, hắn căn bản không có năng lực để thực hiện tự bảo linh hồn, chỉ có thể như con cá trên thớt, mặt người chém giết. Mặt khác, ba tiên vương còn lại cũng nản lòng thoái chí. Thực khi bọn hắn biết được linh hồn lực Vân Phi Dương đạt đến tiên đế cấp thì việc đào thoát đã không còn bất cứ hy vọng. Lan Lăng tiên vương thì vô cùng kích động, dù sao hắn vẫn muốn lập tức giết chết 4 tên hung thủ đã huyết tẩy thành trì của mình. Để hắn càng kích động là Vân Phi Dương không tính xuất thủ, mà chỉ nói. Ngươi đến kết thúc cho bọn họ đi. Tốt. Ánh mắt Lan Lăng tiên vương nóng rực kéo lấy thân thể đang thổ thương từng bước đi tới, ánh mắt phát ra tia lạnh lùng. Nhớ kỹ. Vân Phi Dương nói. Giữ toàn thây. Đây chính là 4 đại vị tiên vương, nếu bách dụng dạ hành trưởng khống sẽ an trí tại trấn thiên đế thành tuyệt đối là cánh tay nhất lực. Lan Lăng tiên vương gật đầu đi đến trước mặt cường giả họ Tống, một tay dán trên đầu hắn. Lạnh lùng nói, thời điểm ngươi huyết tẩy Lan Lăng Vương thành ta có nghĩ đến kết quả này? Không có, tuyệt đối không có. Tiên vương họ Tống và ba cường giả kia khẳng định kế hoạch liên minh tỉ mỉ cẩn thận của bọn hắn nhất định có thể dễ như trở bàn tay tiêu diệt Lan Lăng Vương thành. Lan Lăng tiên vương mang theo hận ý cùng tức giận điều động linh hồn lực còn lại không nhiều của mình dung nhập vào trong thức hải Tống tiên vương, mở ra tàn phá điên cuồng nhất. Đổi lại lúc trước, với trạng thái hiện tại của hắn thì không có khả năng dung nhập linh hồn lực vào thức hải đối phương, thậm chí còn có thể gặp phản phệ. Nhưng nhờ có Vân Phi Dương, linh hồn lực tiên đế cấp một mực áp chế tên tiên vương họ Tống triệt để đánh mất sức chống cự của hắn. A a, tiếng kêu thảm thiết truyền ra phủ thành chủ khiến cho người nghe không chịu được mà dùng mình. Ha ha ha. Lan Lăng tiên vương giữ tợn cười ha hả. Dùng linh hồn lực còn lại của bản thân không kiêng nể gì tàn phá thức hải của tiên vương họ Tống cho đến khi triệt để phai mờ. Trên đời này, không có gì thoải mái hơn việc báo thù rửa hận. Dần dần, sau mọi loại tra tấn thống khổ, hai con ngươi tiên vương họ Tống mất lồng lẫy, khuôn mặt dữ tợn cứng ngắc. Một tên cường giả cấp đại vị tiên vương cứ như vậy bị tàn phá linh hồn triệt để mà chết. Nếu không có có Vân Phi Dương đang áp chế, thi thể cũng đã ngã xuống đất. Trong nháy mắt tiên vương họ Tống chết, một đạo lưu quang âm u từ bên trong thân thể Vân Phi Dương bay ra, lặng yên dung nhập vào thi thể, bắt đầu tu hú chiếm tổ chim khách. Lan Lăng tiên vương cũng cảm thấy không ổn, khó khăn đứng dậy, bước đến một tên tiên vương khác, sát khí trong ánh mắt càng nồng đậm. A a a a. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền lại. Sau nửa canh giờ, 4 tiên vương huyết tẩy Lan Lăng Vương thành đều bị Lan Lăng tiên vương công kích linh hồn tàn nhẫn mà chết. mà Bách Dược Dạ Hành cũng dung nhập ngay bên trong bốn bộ thi thể thành công trưởng khống. Ha ha ha! Tự tay mình giết chết tên hung thủ cuối cùng làm Lan Lăng Tiên Vương càng cười ha hả. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu. Người này mặc dù đã báo thù lớn nhưng gần như phát cuồng mà cười, kỳ thực là một tiếng cười bi thương bất đắc dĩ. Dù sao thành trì mình trưởng khống đã hóa thành phế tích, các thần dân ngã xuống hết, đối với một người thống trì mà nói tâm hồn đã bị đả kích trầm trọng. Tiểu hữu. Lan Lăng Tiên Vương thu hồi nụ cười, đưa lưng về phía hắn nói. Đa tạ. Vừa dứt lời, một đạo lưu quang bay tới. Vân Phi Dương nhẹ nhàng giơ tay lên tiếp nhận vật đang bay tới, một bản bí tịch cổ lão, phía trên khắc mấy chữ đạo hóa kinh tàn quyển. Trải qua nhiều năm, hắn rốt cuộc tìm được toàn bộ tàn quyển. Tiểu hữu. Nhưng vào lúc này, Lan Lăng Tiên Vương lại nghiêm trọng nói. Lan mỗ có một chuyện muốn nhờ. Chuyện gì? Vân Phi Dương ném tàn quyển vào tạo hóa giới chỉ, nhìn về phía bóng lưng tang thương xuống dốc kia. Lan Lăng Tiên Vương nói. Xin hãy để Vương Thành ta mai táng cùng với nơi này. Tòa thành trì này đã từng là tiên nhân cấp, về sau được hắn trưởng khống. Hao phí tâm huyết hơn một vạn năm chậm rãi trưởng thành, chậm rãi cường đại. Bây giờ bị tặc nhân hủy hoại trong chốc lát, tất nhiên đau lòng không thôi. Mà Lan Lăng Tiên Vương cũng biết, mình đang chịu trọng thương, tuy có thể sống tạm, cảnh giới cũng giảm lớn khó hồi phục, cho nên dự tính chôn cùng thành trì. Ta đáp ứng ngươi, nhưng... Vân Phi Dương nghĩ một lát, chân thành nói... Chỉ táng Vương Thành dưới đất, còn ngươi, phải đi theo ta. Đây là một đại vị tiên vương, vẫn là thành chủ, khẳng định có kinh nghiệm quản lý thành trì, hắn có tác dụng lớn, làm thế nào có thể để hắn chết theo Vương Thành. Lan Lăng Tiên Vương dù sao cũng là thành chủ một phương, đương nhiên hiểu được ý Vân Phi Dương. Hắn lắc đầu. Thương thế Lan mố cực nặng trang khác nào phế nhân, đã không có bất kỳ giá trị gì. Vân Phi Dương nói, chỉ cần còn có một hơi thở, dù phế nhân ta cũng có thể chữa trị được. Lan Lăng Tiên Vương đang nản lòng thoái chí khẽ giật mình, vội vàng xoay người. Ngươi biết y đạo? Có biết một chút. Vân Phi Dương khiêm tốn cười nói. Lan Lăng Tiên Vương đại hỉ, hắn thấy người trẻ tuổi kia là cường giả tiên đế cấp, nói như vậy không giống như chỉ hiểu một chút. Được lực lượng nào đó gia trì, Lan Lăng Vương hóa thành thành phế tích, chìm vào lòng đất. Cuối cùng, Tây Vực triệt để mất đi một tòa vương thành, mà vị chủ nhân thành trì kia còn trở thành người hầu theo Vân Phi Dương rời đi. Vài ngày sau, hai người xuất hiện trước vùng biển khi đến Trung ương Vực. Trong khoảng thời gian này, Vân Phi Dương dựa vào sinh mệnh thuộc tính và đan dược tốt nhất chữa trị thương thế cho Lan Lăng Tiên Vương khôi phục như lúc ban đầu. Tiểu hữu. Lan Lăng Tiên Vương nghiêm trọng nói. Lan Lăng ta nguyện thể chết cũng sẽ đi theo ngươi. Một người trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện tại phủ thành chủ không chỉ giúp mình tự tay giết cừu địch còn chỉ hết thương thế vô cùng nghiêm trọng của bản thân, tự nhiên cam tâm tình nguyện đi theo hắn. Chỉ là khi hắn đi theo Vân Phi Dương qua hải vực đi vào Bắc Trung ương vực, đứng trước Chấn Thiên Đế Thành thì há to mồm. Tiểu hữu, nơi này là Đế Thành Chấn Thiên Tiên Đế. Lan Lăng Tiên Vương mặc dù là người Tây Vực nhưng lúc còn trẻ từng đến này chiêm ngưỡng qua Đế Thành do một cường giả cửu đế tạo nên. Đúng vậy. Vân Phi Dương cười nói. Lan Lăng mờ mịt. Tiểu hữu ngươi tới đây làm gì? Vân Phi Dương xoay người, nhích miệng cười nói. Chính thức giới thiệu một chút, ta tên Vân Phi Dương. Vân Phi Dương. Cái tên này rất quen tai, giống như đã nghe nói qua ở đâu. Lan Lăng cố gắng nhớ lại rất nhanh hắn nghĩ đến một người, cả người nhất thời ngây ra tại chỗ, trong mắt kém chút rơi ra ngoài. Một lúc sau, hắn run rẩy nói. Ngươi là Vân Phi Dương. Không thể giả được. Vân Phi Dương cười nói. Khi được đối phương khẳng định, khóe miệng Lan Lăng Tiên Vương kịch liệt co quắp, nội tâm cũng nhấc lên sóng biển ngập trời.